One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 679, Viện quân Yamato. Kaido đích thật là không ngờ rằng Tích thế mà giết cái hồi mã thương. Với lại thời cơ bóp vô cùng chuẩn. Hết lần này tới lần khác xuất hiện tại hắn cùng Salus Lin lần đánh cái lưỡng bại câu thương. Song phương đều cơ hồ đã mất đi năng lực chiến đấu thời điểm. Nhưng là, ngay cả như vậy, Kaido trên mặt cũng không có lộ ra nửa phần kinh hoàng. Đối mặt nhìn chằm chằm mà đến băng hải tặc dâu đen, hắn ngược lại là cười lạnh nói, Ngô Lạc Lạc Lạc. Lạc, lại muốn đem lão tử cùng Lin lần một mẻ hốt gọn. Kaido trừng mắt, vằn vện tia máu trong hai con ngươi tràn đầy khinh thường thần thái. Ngươi cho rằng ngươi là cái gì? Đông Kaido hoàn toàn không có đem cái này tại cuộc chiến thượng. Đỉnh rực rỡ hào quang nam nhân để vào mắt. Dù cho băng hải tặc dâu đen tại cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm kéo lại Sengoku cùng Akainu hai. Người lại có thể thế nào? Marco một người liền kéo lại Kizaru hơn phân nửa cuộc chiến tranh thời gian. Chỉ là một cái băng hải tặc dâu trắng phản đồ. Có thể có gì đặc biệt hơn người? Ui ha ha ha ha. Thuyền trưởng, thật đúng là bị xem thường nha. Berserk ha ha cười nói. Thật sự là thật mất thể diện. Tặc ha ha ha ha. Không quan hệ, dâu đen thấp giọng cười. Chúng ta Kaido đô đốc hẳn là lập tức liền muốn đối chúng ta có chỗ đổi cái nhìn. Còn cùng hắn, nói nhảm làm gì? Cơn mưa Siriu đã hưng phấn rút ra bên hông trường đao. Đồng thời săn giết hai cái hải tặc hoàng đế cơ hội cũng không thấy nhiều. Vậy liền động thủ rồi. Dâu đen cười lớn đưa tay phải ra. Hắc khí trong nháy mắt đem bàn tay của hắn hoàn toàn bao khỏa. Ám thủy, ngạch, trong một chớp mắt, Kaido thân thể trực tiếp bị lực hút chỗ bắt được. Không bị khống chế hướng phía dâu đen bên này bay đi. Tại lão tử trước mặt thế mà không phải đào tẩu. Ngược lại muốn cùng lão tử rút ngắn khoảng cách sao? Lão tử liền thành toàn ngươi. Kaido hoàn toàn không thèm để ý. Chỉ là cười lạnh giơ lên lang nha bổng. Không tới gần lời của ngươi, nhưng không cách nào đánh ngã ngươi a. Tích nhếch miệng cười cười. Gray Mayhawk đang đến gần Tích trong nháy mắt. Kaido lang nha bổng vung xuống. Mặc dù Haki đã hao hết, mặc dù thể lực cũng đã cơ hồ thấy đáy, nhưng là hắn một gậy này y nguyên lực lượng phi phàm. Nhưng khi Tích tay trái trực tiếp bắt lấy Kaido lang nha bổng. Nếu như là dưới trạng thái toàn thịnh Kaido, Tích đương nhiên không dám như thế khinh thường. Nhưng là hiện tại loại này dầu hết đèn tắt tình huống dưới, Tích chỉ cần tùy ý kèm theo một điểm Haki liền có thể ngăn trở Kaido công kích. Hảo tiểu tử, lực lượng rất mạnh. Kaido sửng sốt một chút. Gia hỏa này lực lượng ngược lại là không tầm thường. Lại có thể ngăn lại công kích của hắn. Nhưng là ngăn lại công kích vẫn chỉ là bắt đầu. Tích phản kích lúc này mới đến. Độc long. Màu tím Venom từ Tích trên thân tuôn ra. Hóa thành to lớn Venom chi long. Trực tiếp một ngụm đem Kaido nuốt xuống. Ách. Cho dù là thể phách cường hãn như Kaido, giờ khắc này cũng không khỏi kêu rên lên tiếng. Không có Haki cách trở, Venom không khoảng cách đem hắn toàn thân trong bọc. Mãnh liệt kịch độc không khách khí chút nào rót vào trong cơ thể hắn. Kaido thân thể to lớn rơi xuống đất. Màu tím Venom bao trùm toàn thân hắn. Thân thể của hắn đã bắt đầu không tự chủ thân luyên. Tặc ha ha ha. Không hổ là quái thú Kaido. Thật sự là hà khắc sợ thể phách. Tích ha ha cười nói. Cho dù là loại tình huống này bên trong lão tử kịch độc, y nguyên còn có thể bằng vào thân thể chống cự độc tố ăn mòn sao? Bất quá cũng chỉ là chống cự. Lúc này vô cùng hư nhược Kaido đã không thể thoát khỏi Tích kịch độc. Ngươi cái tên này, Kaido đã không bò dậy nổi. Chỉ có thể ngã trên mặt đất cắn răng thấp hát mụ mụ. Mụ mụ, Kaido, thật sự là chật vật a. Cách đó không xa, Salus Lin lần lộ ra mỉa mai. Kaido vừa rồi cái kia một gậy tựa như là đem nàng nghĩ ăn trứng cho đánh tốt đồng dạng. Nàng tạm thời khôi phục thanh tỉnh. Nhìn thấy Kaido hình dạng về sau, không ngừng không có bất kỳ cái gì thỏ tử hồ bi cảm giác. ngược lại là không chút khách khí cười nhạo nói, bị một tên mao đầu tiểu tử biến thành dạng này. Ha ha, ta thế nhưng chưa quên ngươi đây. Big Mom, dâu đen cười quái dị vung tay lên. Lại là một đạo độc long gào thét mà ra. Salut Linlan đang muốn xoay người tránh né thời điểm. Dâu đen phát động ám thủy, trực tiếp đem nàng giật tới. Thế là, Salut Linlan cũng bị độc long triệt để bao khỏa. Cảm nhiễm kịch độc, bất quá so Kaido muốn tốt rất nhiều. Đồng dạng là thân chúng kịch độc. Kaido lúc này thân thể còn tại co rút nhưng là Salut Linlan lại có thể run rẩy chậm rãi đứng. Lên, độc tố sao? Salut Linlan cắn răng, đáng giận. Nàng cứng cỏi thể chất để nàng cơ hồ không thể phá vỡ. Nhưng là kịch độc loại vật này cũng không phải là vật lý công kích a. Nàng thể phách mặc dù có thể vì nàng chống cự kịch độc ăn mòn, nhưng là cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc. A, thật không tầm thường. So Kaido còn muốn càng khoa trương hơn thể phách a. Dâu đen cười hắc hắc. Vậy liền thử một chút cái này. Tiếp theo một cái chớp mắt, màu đỏ Venom từ sau lưng của hắn bay lên. Sau đó ngưng tụ ra một đầu màu đỏ độc long. Kaido lão đại xa một chút. Cũng liền lúc này, trên bầu trời truyền đến gầm lên giận dữ. Toàn thân quấn quanh ở trong ngọn lửa. Kingu phảng phất một cỗ hạng nặng máy bay ném bom đồng dạng ầm vang rơi đập. Chú ý tới bên này đột nhiên phát sinh tình huống về sau. Băng hải tặc bách thú các cán bộ đã tới viện binh. Tiện ha ha ha ha. Vậy thì ngươi tới trước nếm thử a. Dâu đen nâng tay phải lên. Ám thủy lại lần nữa phát động. Kingu thân thể mất đi khống chế. Bị lực hút dẫn dắt phi tốc rơi đập. Sau đó đồng thời, màu đỏ độc long phóng lên tận trời. Trực tiếp đem Kingu thôn phệ trong đó. Kingu trên thân quấn quanh lấy nhiệt độ cao hỏa diễm. Venom còn không có tiếp xúc đến hắn. Liền đã bị triệt để bốc hơi. Nhưng là Venom bốc hơi về sau bay lên khí độc. Lại càng thêm vô khổng bất nhập. Đâu a, mới vừa rồi còn khí thế ngang dương Kingu tại xuyên thấu cái kia một mảnh xương độc về sau. Đã kêu rên lên tiếng. Màu đỏ kịch độc sinh ra khí độc xa so với màu tím Venom muốn càng thêm kịch liệt. Mặc dù cũng không có hút vào bao nhiêu. Nhưng là Kingu cũng đồng dạng cảm giác thân thể kịch liệt đau nhức. Bất quá, cũng không phải là không thể vượt qua. Kingu chịu đựng đau đớn. Sắc nhọn miệng bao trùm Busosoku. Hướng phía tích đụng tới. Gia hỏa này liền giao cho ta a. Cơn mưa Siriu nhảy lên một cái. Thừa dịp Kingu thân thể mất đi khống chế không cách nào chuyển hướng thời điểm. Một kiếm chém vào Kingu phía sau lưng. Ngạch, Kingu lại lần nữa rên lên một tiếng. Phía sau lưng bị cắt ra một lỗ hổng khổng lồ. Máu tươi bắn tung tóe. Vừa lúc ở lúc này tích hủy bỏ ám thủy. Kingu trực tiếp bị Siriu một kiếm cho đánh bay ra ngoài. Cái thứ này liền giao cho ngươi. Siriu, dâu đen lấy ra hai cái hoa quả. Cười hì hì cất bước tiến lên. Lão tử muốn trước thu lấy một cái thành quả lao động. Hỗn đản, khụ khụ, xoay người mà lên Kingu phun ra một ngụm máu tươi. Kịch độc, vết đau, hai loại trọng thương tập trung vào một thân. Hắn hiện tại đã không cách nào xuyên qua trước mắt cái này hỗn đản chỗ tạo thành vách ngăn. Tích chạy tới Kaido trước mặt. Hắn lộ ra hưng phấn tiếu dung. Hệ dâu ẩn ua ua no mi hệ mi thi cô thanh long hình thái. Cái này tới tay, nhiệt xạ tuyến. Trên bầu trời đột nhiên quát khẽ một tiếng. Một đạo ánh sáng nóng bỏng dây kích xạ xuống. Vội vàng không kịp chuẩn bị tích bị oanh vừa vạn. Oanh, bạo tạc đột nhiên sinh sôi. Tích trực tiếp bị tạc bay ra ngoài. Đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức. Đau chết ta rồi. Tùng, bị tạc bay đi về sau trên mặt đất lộn vài vòng. Toàn thân cháy đen tích thống khổ la to lấy. Cái gì? Băng hải tặc dâu đen các thành viên kinh ngạc ngẩng đầu lên. Kaido còn có viện quân. Tiếp theo một cái chớp mắt. Khi bọn hắn trông thấy trên bầu trời cảnh tượng về sau. Bọn hắn ngây ngẩn cả người. Quá tốt rồi, Kingu đồng dạng nhìn về phía bầu trời. Hắn cười, tới đúng lúc, trên bầu trời to lớn màu đỏ sậm thần long lượn vòng lẫy. Nàng rủ xuống khổng lồ đầu lâu.